Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886. Trần Tiểu Tí cười nhạt nói. Lưu Tử Phong quả thực vì một số chuyện mà đã chấm dứt hợp đồng với chúng tôi 3 ngày trước. Nhưng chuyện này hình như không liên quan gì đến lừa dối cả. Thông báo của chúng tôi cũng chưa từng nói rằng Lưu Tử Phong là khách mời của buổi biểu diễn này. Khi Trần Tiểu Tí nói lời này, tất cả khán giả có mặt tại hội trường đều ngây ra. Khi nghĩ kỹ lại, hình như quả thực là như vậy. Buổi biểu diễn tại lễ khai trương khu sản nghiệp đã được quảng bá rầm rộ. Nhưng dường như tên của Lưu Tử Phong chưa bao giờ được nhắc tới. Các người quả thực không nhắc tới cái tên của Lưu Tử Phong. Nhưng các người nói đến siêu sao bí ẩn nổi tiếng nhất vào lúc này. Bây giờ ở cả cái nước Long Hạ này, người nổi tiếng nhất không phải Lưu Tử Phong thì còn có ai nữa? Cậu thanh niên đó lại hỏi. Trần Tiểu Tú mỉm cười. Lưu Tử Phong hiện giờ quả thực rất nổi tiếng. Nhưng chúng tôi đang nói về siêu sao. Mà hai từ siêu sao này không thể dùng một cách bừa bãi được. Lưu Tử Phong còn xa mới đạt tới cảnh giới của hai từ này. Lưu Tử Phong người đang ở cách xa hàng nghìn km suýt chút nữa đã đập vỡ màn hình khi nghe thấy những lời này. Anh Phong, anh tuyệt đối đừng kích động. Bọn họ chỉ đang cố gắng lấp liếm mà thôi. Anh nghĩ mà xem, bây giờ toàn ngành giải trí đã tẩy chay bọn họ rồi. Đến cả giới nổi tiếng trên Internet cũng cho họ vào danh sách đen. Mẹ nó còn siêu sao cái cứt chó gì. Đợt lát nữa có khi cho mấy đứa ngôi sao dởm. Đến tuyến 18 cũng không phải ra sân khấu cũng nên. Đến lúc đó nước bọt của toàn bộ khán giả ở hiện trường có thể nhấn chìm bọn họ. Chưa kể hàng trăm triệu người đang xem online nữa. Bây giờ chúng nó càng mạnh mồm thì lát nữa chết càng thảm. Chúng nó chẳng phải đang tự đào hố chôn mình sao? Anh chàng bạn nhảy ở bên cạnh vội vàng nói. Là bạn nhảy của Lưu Tử Phong. Ngoài việc có nền tảng vũ đạo tốt, còn đặc biệt giỏi nịnh nọt và biết làm nũng. Rất biết cách nhìn sắc mặt của người khác mà nói những lời đường mật. Quả nhiên sau khi cậu ta nói xong, sắc mặt Lưu Tử Phong từ từ dịu đi. Anh ta chế nhạo, nói hay lắm, rất có lý. Đám rác rưởi này mà cũng xứng đáng khiêu khích tôi sao? Lát nữa cho các người biết thế nào là lễ độ. Bảo bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị đi. Chỉ cần bên đó có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức tác động khiến sự việc lên men, khiến cho ảnh hưởng tiêu cực phát triển đến mức độ mạnh nhất. Yên tâm đi anh Phong. Chuyện này em đã dặn dò bộ phận quan hệ công chúng từ sớm rồi. Tiếp theo đây chỉ đợi đám rác rưởi này lật xe thôi. Ha ha ha ha, bầu không khí trong sân vận động lúc này quả thực có chút kỳ lạ. Mọi người đều trầm mặc. Trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ngay cả khi Lưu Tử Phong vẫn chưa được tính là siêu sao thật. Nhưng cả cái Long Hạ này được gọi là siêu sao được mấy người chứ? Hơn nữa tung tích của mấy người đó đều rất minh bạch. Nếu không về hưu rồi thì đang đi lưu diễn ở nước ngoài. Cũng chưa từng nghe thấy có ai đến Giang Bắc. Cách Trương.